Lẳng lơ tao nhã, chương 40, mau sử dụng côn nhị khúc, gocchuyenaudio.com. Trương Nguyên vừa nghe thì lập tức nhận ra ngay đó chính là giọng của hai gã lưu manh. Không sớm không muộn chúng lại nhè đúng lúc này để đến. Trương Nguyên không biết chuyện nhị hổ bị chân chân đạp cho một cước trúng ngực. Đau tới mức không dậy nổi phải nằm liệt giường một ngày một đêm. Ăn đủ thứ tẩm bổ, uống đủ thứ thuốc trị trong chữa ngoài, tốn không ít tiền mới hồi phục được. Sáng sớm hôm nay cùng Tam Hổ, Tứ Hổ và Lục Hổ cùng Lưu Bổ Đầu kéo tới chào hỏi. Vì đã được lĩnh giáo qua võ công của thiếu nữ đọa dân kia nên hôm nay chúng còn chuẩn bị theo cả dao găm và đoàn côn. Mục Chân Chân cũng nghe ra người đến là ai, mặt lập tức biến sắc. Phụ thân, chính là mấy tên người xấu hôm nọ đó. Rồi liếc mắt nhìn sang Trương Nguyên nửa như cầu khẩn nửa như thăm dò. Nếu cậu lại chịu đứng ra chống lưng cho thì cô mới dám động thủ. Trương Nguyên nói, để ta ra xem sao. Rồi cậu bước ra mở cửa. Người hầu năng trụ của Trương Ngạc trợn mắt nói. Kêu la cái gì, công tử nhà ta ở trong này. Mau tránh ra, năng trụ bình thường đi theo Trương Ngạc. Anh ta cũng khá là ngang tàng. Nhị hổ. Tứ Hổ và Lục Hổ thấy Trương Nguyên từ cánh cửa nhỏ bước ra. Đồng loạt mở to mắt kêu lên. Sao lại là ngươi? Nhị Hổ xoa ngực, tức giận nói. Tiểu tử thối, hại ông thiếu chút nữa bị kiện. Nếu không phải ông mày có người trong nha môn thì đã khổ với mày rồi. Trương Nguyên hỏi, kẻ chống lưng cho các người ở nha môn là ai? Mau nói ra cho ta được sợ chút nào. Cho ngươi biết, Lưu. Tứ Hổ đang định kêu tên Lưu Bổ Đầu thì bị Nhị Hổ ngăn lại. Nhị Hổ nheo mắt đánh giá Trương Nguyên một lượt, dù sao cũng đã bị vạch mặt, không chút khách khí, hỏi, tiểu tử, ngươi thật sự là cháu của Trương Nhữ Lâm sao? Ta nhìn ngược nhìn xuôi, nhìn thế nào cũng không thấy giống, mà ngươi chạy tới cái xó này làm gì? Năng trụ tức giận nói, dám kêu tên đại lão gia nhà ta như thế à, chán sống rồi phải không? Năng trụ cũng là một kẻ nóng nảy lỗ mãng. Chẳng cần biết đối thủ có mấy người đã sắn quần sắn áo hùng hổ tiến lên. Trương Nguyên biết năng trụ không biết võ nghệ. Khẳng định đánh không lại bốn tên này. Liền lên tiếng, năng trụ, khoan hãy ra tay. Rồi quay sang bốn tên lưu manh. Nói, hay là gọi người trong nha môn của các ngươi tới đây đi. Mọi người cùng nhau thương lượng. Tam Hổ vẫn chưa nói câu nào. Lạnh lùng liếc Trương Nguyên một cái rồi mới lên tiếng. Ta biết tiểu tử này là ai rồi. Chính là con trai của Trương Thị Dương nhà Đông Trương. Trước đây ta đã gặp qua rồi. Hai năm nay nó thay đổi nhiều quá làm ta suýt không nhận được ra. Nó không phải cháu Trương Nhữ Lâm nhà Tây Trương đâu. Đếch phải sợ nó, nhưng không cần quan tâm tới thằng nhãi này vội. Tính sổ với con tiện nhân kia trước đã. Mặc dù là con cháu Đông Trương nhưng cũng không phải dễ bắt nạt. Để cho đám lưu manh côn đồ nhà ngươi kinh thường đâu nhé. Nhị Hổ nghe vậy thì làm bộ hung tợn. Hất hàm hỏi Trương Nguyên. Tiểu tử, khôn hồn thì cút cho xa một chút. Nếu mày là cháu của Trương Nhữ Lâm thật thì ông còn kiêng nể ba phần. Nhưng mày lại không được tốt phúc như thế con ạ. Đã không phải nhà Tây Trương thì khôn hồn xéo ngay cho ông. Nếu không đừng trách cú đấm của ông không có mắt nhé. Năng trụ nói, dưới tử thiếu gia, để năng trụ đi gọi Tam công tử đến đây. Trương Nguyên nói, không cần, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau. Quay đầu lại thì thấy Mục Chân Chân đang đỡ cha đi ra. Mục Kính Nham hai tay chống ở trên khung cửa thở dốc. Cất tiếng ho dữ dội. Trương Nguyên hỏi Mục Chân Chân, ở đây có bốn tên. Cô lo được tất không? Mục Chân Chân hỏi lại. Nhưng đều tính là thiếu gia đánh chứ? Trương Nguyên mỉm cười, gật đầu nói. Đúng, tính là ta đánh, đánh rồi trói chúng lại để ta giải tới nha môn. Cô không phải đi đâu. Mục Kính Nham thở gấp. Chân Chân, chớ động thủ với họ. Mục Chân Chân nói. Phụ thân, là Trương thiếu gia nói mà. Con chỉ là thay cậu ấy ra tay thôi. Đúng không? Trương thiếu gia, Trương Nguyên cười nói, chính xác, bốn gã lưu manh tức sôi máu. Nhị Hổ vốn tính nóng này, vội tháo chiếc nón trúc trên đầu xuống quăng mạnh xuống đất rồi lập tức rút ra cây đoàn côn giấu trong tay áo.